Kính chào quý vị độc giả. Sách và trí tuệ Việt xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị những câu chuyện trong cuốn sách Cách nghĩ quyết định hướng đi thuộc tuyển tập Hạt giống tâm hồn. Câu chuyện thứ 21. Chỉ cần chúng ta lắng nghe, mong muốn con mình sớm trưởng thành và tự lập. Mèo mẹ gọi mèo con đến và nói: con đã lớn rồi, sau 3 ngày nữa con sẽ không được bú sữa mẹ nữa, và hãy tự tìm thức ăn đi. Mèo con vô cùng hoang mang hỏi mẹ: nhưng mẹ ơi, không bú sữa thì phải ăn gì ạ? Mèo mẹ nói: thế này nhé, từ đêm nay con hãy trốn trên nóc nhà để lắng nghe và tìm hiểu. Đây là cách mà trước giờ loài mèo chúng ta vẫn dùng đấy. Đêm đầu tiên, mèo con trốn ở giữa cột nhà trên nóc nhà thì nghe tiếng người lớn nói với một đứa bé: con ơi, nhớ bỏ cá và sữa vào tủ lạnh đấy. Mèo con rất thích ăn cá và uống sữa đấy nhé. Đêm thứ hai, mèo con trốn cạnh bình gốm, nghe thấy giọng một người phụ nữ dặn dò người đàn ông: mình ơi, mình giúp em treo lạp xưởng và thịt heo lên cột nhà nhé, đóng cả chuồng gà lại nữa, đừng để con mèo nó ăn vụng đấy. Đêm thứ ba, mèo con trốn trên nóc nhà, nhìn vào cửa sổ thì thấy một người phụ nữ đang cằn nhằn với con mình: sao con không cất thịt nguội và cá khô đi, mũi mèo thính lắm đấy, không cất đi thì ngày mai chẳng có gì mà ăn đâu. Mèo con vô cùng vui mừng và quay về kể cho mẹ nó nghe: mẹ ơi, đúng như mẹ nói, chỉ cần lắng nghe thì mỗi ngày con đều biết mình có cái gì để ăn, phải không hả mẹ? Cuối cùng, mèo con đã trở thành một con mèo khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Sau này khi có con, nó cũng truyền dạy cho con mình kinh nghiệm. Phải biết lắng nghe thì mới học hỏi được nhiều điều bổ ích. Câu chuyện ý muốn nói cho chúng ta hiểu rằng, muốn học hỏi và tích lũy những kinh nghiệm bổ ích thì cần phải biết lắng nghe. To mồm lớn miệng chỉ khiến ta mất đi cơ hội học hỏi mà thôi. Câu chuyện thứ 22, quyết không bỏ cuộc. Năm 1948, trường đại học Oxford tổ chức một buổi diễn thuyết có chủ đề bí quyết thành công. Người được mời nói chuyện là thủ tướng Churchill danh tiếng của nước Anh. Hôm đó, hội trường đông nghịt người, phóng viên các tòa báo lớn trên khắp thế giới đều có mặt. Rất lâu sau, ngài Churchill mới giơ tay để mọi người yên lặng. Ông nói: bí quyết thành công của tôi có 3 điều. Thứ nhất, không bỏ cuộc. Thứ hai, quyết không bỏ cuộc. Thứ ba, không bao giờ bỏ cuộc. Bài diễn thuyết của tôi đến đây xin kết thúc. Nói xong, ông rời khỏi bục. Cả hội trường im lặng hồi lâu, rồi một tràng pháo tay vang lên, vang mãi không dứt. Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng, trên thế giới, thất bại duy nhất là bỏ cuộc và không chịu tiếp tục nỗ lực. Người thành công mãi không bỏ cuộc, người bỏ cuộc thì mãi mãi sẽ không thể thành công. Câu chuyện thứ 23, ai phá cuộc sống bình yên của bạn? Một con sói ăn no bụng đang nằm dài trên bãi cỏ đánh một giấc thì một con sói khác hối hả chạy ngang qua. Thấy thế, con sói đang ngủ liền bật dậy và hỏi: sao anh chạy bán mạng vậy? Con kia trả lời: nghe nói sư tử vừa đến vùng này đấy. Con sói đang ngủ nói tiếp: sư tử là bạn của chúng ta, có gì mà phải sợ. Nói xong, nó lại tiếp tục nằm dài ra và tiếp tục ngủ. Nhưng sư tử chạy nhanh lắm. Chạy nhanh thì làm sao? Đuổi bắt một con dê thì cần gì phải tốn nhiều sức như thế. Rồi dường như không muốn quan tâm và cũng chẳng thèm nói chuyện, nó nhắm mắt và ngủ tiếp. Con sói kia nói: được rồi, anh cứ ngủ đi, còn tôi thì phải đi đây. Con sói này lắc đầu bỏ đi. Sau một thời gian bị sư tử săn đuổi, đàn dê chỉ còn lại một nửa. Một nửa đó đã phải di chuyển đến một vùng khác. Vậy là con sói kia không còn nguồn thức ăn. Không bao lâu, nó chết vì đói. Câu chuyện cho chúng ta hiểu rằng, bình chân như vậy ẩn chứa nhiều nguy cơ dẫn đến sự tụt hậu. Không ngừng tiến lên mới đạt được thành công thực sự. Câu chuyện thứ 24, dài hơn và ngắn hơn. Một võ sĩ sumo nhà nghề luôn tự tin vào sự thiện chiến của mình. Thế nhưng trong một giải đấu quan trọng, anh đã thất bại trong trận chung kết. Đổ lỗi cho việc không tìm ra sơ hở của đối phương, anh bực tức đi tìm sư phụ, nhờ thầy chỉ dạy cách phát hiện ra điểm yếu của đối thủ để phục thù. Sư phụ nghe xong, cười không nói gì, rồi ông vẽ lên mặt đất một đường thẳng và bảo: giờ con hãy làm đường thẳng này ngắn lại đi, nhưng phải nhớ con không được xóa bớt nó. Thế là anh ta ngồi vò đầu bứt tai từ sáng đến chiều, mãi không nghĩ ra cách gì. Bấy giờ vị sư phụ mới bật cười, rồi vẽ bên cạnh một đường thẳng dài hơn đường thẳng đã vẽ. So sánh hai đường thẳng này thì quả nhiên đường thẳng đầu tiên giờ đã trở nên ngắn hơn. Vị sư phụ nhắc nhở: không phải con cứ cố tìm điểm yếu của đối phương thì sẽ chiến thắng. Cũng giống như hai đường thẳng này, chỉ cần con mạnh hơn, tự nhiên đối phương sẽ trở nên yếu hơn. Con làm thế nào để mạnh hơn thì phải xem con khổ luyện ra sao. Câu chuyện muốn nói với chúng ta rằng cách tốt nhất làm yếu đối phương là hãy làm cho mình mạnh hơn. Thất bại hay thành công là ở chính mình. Chỉ cần không ngừng cố gắng, không ngừng tiến bộ, ta sẽ vượt được qua đối thủ và giành được chiến thắng. Câu chuyện thứ 25, hãy đổi ngược lại. Một họa sĩ trẻ tuổi tìm đến gặp danh họa Adolf von Menger để xin hỏi lời khuyên thành công trong sự nghiệp. Tôi vẽ một bức tranh, không đến một ngày, nhưng chẳng hiểu vì sao muốn bán nó thì phải mất đến cả năm trời. Menger suy nghĩ một lúc rồi nói với anh ta, cậu hãy thử đổi ngược lại xem. Anh thanh niên lại hỏi lại, ý ngài là sao cơ ạ? Menger đáp, đổi ngược, tức là nếu cậu bỏ hẳn một năm trời để vẽ, có khi chỉ cần một ngày là bán được tranh. Nhưng thế thì chậm quá, chàng thanh niên thốt lên. Lúc này Menger nhỏ nhẹ nói, đúng vậy, sáng tác nghệ thuật là lao động gian khổ, không có chuyện đi đường tắt để thành công, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Chàng thanh niên đó đã nhận ra được một lời khuyên chân thành. Sau khi về nhà, anh đã suy nghĩ và không ngừng khổ luyện, ra sức tìm tòi, suy nghĩ, mất cả năm trời để được vẽ được một bức tranh. Quả nhiên, bức tranh này đã bán được chỉ trong một ngày. Câu chuyện muốn nói rằng, có công mài sắt, có ngày nên kim. Câu chuyện bí quyết lao động nghệ thuật ở trên chỉ là một ví dụ cho con đường đạt được đỉnh cao nghề nghiệp trong bất kỳ lĩnh vực nào. Muốn thành công thì nhất thiết phải bỏ thời gian và công sức khổ luyện. Câu chuyện thứ 26, con đường tiến hóa. Một con khỉ tìm đến nhà hiền triết và nói rằng, tôi muốn trở thành con người, không muốn làm kiếp khỉ để bị con người bỡn cợt nữa. Nhà hiền triết nói, được rồi, thực ra ngươi chỉ khác loài người ở chỗ mình đầy lông lá thôi. Vậy nên chỉ cần nhổ hết chỗ lông này đi thì ngươi có thể trở thành người rồi. Nghe vậy, con khỉ vội giơ tay lên nhổ những sợi lông của mình. Nhưng ngay sau đó, nó đã thét lên đau đớn. Trời ơi, đau thế này tôi không thể nhổ được đâu. Nhà hiền triết nói, ngay cả sợi lông mà ngươi cũng không thể nhổ nổi ra khỏi người thì làm sao có thể trở thành con người được. Không trải qua đau khổ và thử thách thì không bao giờ có thể thực hiện được ước muốn của mình. Câu chuyện muốn nói rằng, không đi qua cơn mưa thì sao nhìn thấy được cầu vồng. Muốn có được một cuộc sống hạnh phúc, phải học được cách chấp nhận thất bại, kiên nhẫn, vượt qua mọi gian nan thử thách của cuộc đời. Câu chuyện thứ 27, tư duy linh hoạt. Một thương gia nổi tiếng được chọn làm khách mời đặc biệt trong một chương trình truyền hình. Hôm đó, có rất đông người đến tham dự vì muốn nghe bí quyết thành công của vị thương gia. Tuy nhiên, ông chỉ nói giản dị thế này, tôi sẽ đưa ra một tình huống để các bạn cùng suy nghĩ và tham gia vào nhé. Thế này, báo chí đưa tin về một mỏ vàng vừa được khám phá, thế là rất nhiều người đổ xô đến để tìm vàng. Bạn cũng là một người trong số đó, bạn hăm hở đi, vượt qua rất nhiều khó khăn, trèo qua bao nhiêu ngọn núi. Cuối cùng, chỉ còn một chút nữa là đến được mỏ vàng. Thế nhưng, cái một chút đó thực ra lại là một con sông vô cùng rộng lớn, và xung quanh thì không có cầu hay có một cái thuyền bè nào. Vậy, bạn sẽ làm gì trong trường hợp này? Tiếng lào xào vang lên khắp hội trường. Người thì nói sẽ tìm cách đi đường vòng, cũng có người thì nói sẽ cố để bơi qua. Tiếng tranh luận càng lúc càng lớn, không ai chịu nhường ai, ai cũng bảo vệ luận điểm của mình. Sau một hồi lâu, vị thương gia mới cười và nói, tại sao chúng ta cứ phải nghĩ đến đi đào vàng nhỉ? Thay vào đó, sao ta không nắm bắt cơ hội này mà đầu tư kinh doanh thuyền bè, nhà trọ hoặc quán ăn quanh khu vực đó? Lúc này mọi người mới ngẩn người ra. Câu chuyện muốn nói rằng, muốn làm giàu thì không nhất thiết trong nhà phải có sẵn của cải, vốn liếng. Bạn vẫn có thể làm giàu bằng cách gọi của cải đến bằng sự thông minh, sự linh hoạt của bản thân mình. Đấy mới chính là mấu chốt của kinh doanh. Câu chuyện thứ 28, mãi mãi không bao giờ có cơ hội thứ hai. Một số học trò tìm đến Socrates để hỏi về bí quyết thực sự của thành công. Ông đã dẫn họ đến một khu rừng đầy trái cây và bảo, mỗi người hãy tự đi theo con đường xuyên qua cánh rừng này và hái một loại quả mà mình cho là ngon nhất, to nhất mang về đây. Tất cả chỉ được đi đường thẳng và đi về phía trước, không được quay lại, cũng không được lựa chọn lần thứ hai. Những người học trò bắt đầu xuất phát, mỗi người đi theo một ngả và lựa chọn một cách cẩn thận. Khi họ đến được đầu bên kia của khu rừng thì thấy Socrates đã đứng sẵn ở đó. Các con có hái được trái cây nào hợp ý với mình không? Ông hỏi. Thưa thầy, thầy hãy cho con một cơ hội nữa, một người học trò nói. Khi mới bước vào khu rừng, con phát hiện ra một quả táo rất to và ngon, nhưng con lại sợ sau đó có thể có những quả to hơn, ngon hơn, cho nên con không dám hái. Nhưng khi bước chân ra khỏi khu rừng, con mới phát hiện ra rằng quả đầu tiên con nhìn thấy chính là quả to và ngon nhất. Những người khác cũng lao xao xin được chọn lại cơ hội lần thứ hai. Nhưng Socrates đã nói, các con của ta, thành công cũng như thế đấy, các con sẽ không có lựa chọn lần thứ hai đâu. Khi đã đạt được mục tiêu, hãy dốc toàn lực để thực hiện, đừng do dự, đừng để bản thân phải hối hận về sau. Nếu không thực hiện, mãi mãi chúng ta sẽ chẳng có cơ hội thứ hai. Đó chính là ý nghĩa của câu chuyện. Câu chuyện thứ 29. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng niệm Phật. Một hôm, Phật Ấn Thiên Sư cùng Tô Đông Pha ra ngoại ô tản bộ, đi mãi đến một ngôi miếu. Tô Đông Pha bước vào trong thì thấy trong miếu thờ Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Ông quan sát thấy tay tượng Phật Bà đang cầm một chuỗi hạt, có vẻ như đang rất tập trung niệm Phật. Tô Đông Pha thắc mắc, liền hỏi Phật Ấn Thiền Sư, thông thường khi chúng ta đến bái Quan Thế Âm Bồ Tát thì miệng không ngừng niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng dường như Quan Thế Âm Bồ Tát cũng đang niệm Phật. Vậy xin phép hỏi, Quan Thế Âm Bồ Tát đang niệm Phật tên của ai thế ạ? Phật Ấn Thiền Sư cười và nói, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng đang niệm Phật tên của mình. Tô Đông Pha vô cùng ngạc nhiên và hỏi lại ngay, tự dưng lại niệm Phật tên của mình để làm cái gì cơ chứ? Phật Ấn Thiền Sư liền đáp, chờ người khác giúp mình, chi bằng tự mình giúp mình. Câu chuyện muốn nói rằng, muốn đem mọi hy vọng đặt lên tay người khác thì chẳng khác nào trút hết gánh nặng của ta lên vai họ. Như vậy sẽ khiến người khác nghi ngại và gia tăng khả năng thất bại của chính mình. Thế nên trước khi cầu người, hãy phải tự lực cánh sinh, rồi khi đó mới có cơ sở để nhờ người khác giúp ta. Ngươi bắt đầu bằng lòng dũng cảm. Một hôm, con sâu hỏi con bướm, tôi phải làm thế nào để trở thành một con bướm như anh? Muốn trở thành bướm, trước tiên bạn phải có khao khát bay lượn. Thứ hai, bạn phải có dũng cảm bước ra khỏi cái vỏ bọc an toàn của một con sâu. Thế thì chết rồi còn gì? Con sâu nói. Nhìn bề ngoài thì đó là cái chết của một con sâu, nhưng thực tế đó lại là cuộc sống của một con bướm. Dám hay không dám, thực hiện việc cần phải làm, đó là sự khác biệt giữa người thành công và kẻ thất bại. Điều này giải thích vì sao có những con sâu có thể biến thành bướm, trong khi có một số khác lại chết ngay đi trong chiếc kén của mình. Câu chuyện thứ 31, chia nhỏ ra mà làm. Một thanh niên lần đầu đến công trường làm việc, người quản lý yêu cầu anh mỗi ngày phải tán được 3.000 chiếc đinh tán vào xe. Sau một tuần, anh ta mệt rã người, tìm đến người quản lý xin nghỉ việc vì không thể làm nổi. Quản lý hỏi anh ta, vậy giờ nếu như mỗi giây anh tán một chiếc đinh, anh có làm được không? Anh ta gật đầu, nói với người quản lý, ôi, thế thì đơn giản quá. Người quản lý đưa anh một cái đồng hồ và nói, tốt, thế thì anh hãy tiến hành đi. Mỗi 10 giây, việc của anh làm là tán một chiếc đinh. Anh chàng làm theo lời của người quản lý. Ngày ngày công việc trôi qua và anh có thể hoàn tất một cách dễ dàng. Lúc này người quản lý cười và nói, anh có biết tại sao không? Bởi khi vừa bắt đầu, anh đã mang trong đầu tâm lý phải đóng 3.000 cái đinh mỗi ngày. 3.000 là một con số lớn khiến tâm lý mệt mỏi. Nhưng nếu chia nó ra, anh sẽ vẫn hoàn thiện được mục tiêu của mình nhưng lại không hề cảm thấy mệt mỏi. Câu chuyện cho chúng ta thấy rằng khi bị choáng ngợp trước những áp lực của công việc, bạn đừng nên quá lo lắng mà hãy áp dụng công thức đơn giản. Hãy chia nhỏ việc ra mà làm. Câu chuyện thứ 32, chỉ cần mở rộng thêm 1 mm. Một nhà sản xuất kem đánh răng tại Mỹ đang rơi vào tình trạng doanh số sụt giảm sau 10 năm hoạt động. Điều này làm cho tổng giám đốc vô cùng lo lắng. Ông triệu tập một cuộc họp lớn để tìm giải pháp. Trong cuộc họp, một trưởng phòng kinh doanh trẻ đã đứng lên phát biểu. Trong tay tôi có một đề xuất chắc chắn hiệu quả, nhưng đổi lại, tôi muốn $500,000 tiền thù lao ý tưởng. Tổng giám đốc vô cùng tức giận và nói, hàng tháng tôi đều trả lương cho anh, còn có thêm hoa hồng và phúc lợi nữa. Thế mà anh dám đòi $500 cho một ý tưởng, thật quá đáng. Anh chàng này liền giải thích, ông đừng vội nóng giận, tôi chưa nói hết câu. Tôi sẽ chỉ lấy tiền thưởng nếu như ý tưởng của tôi đem lại hiệu quả. Tổng giám đốc nghĩ ngợi một lúc rồi nói, được, hãy đưa ý tưởng của anh cho ta xem. Sau khi xem tờ trình bày ý tưởng và nghe chàng thanh niên kia giải thích, vị tổng giám đốc đã ngay lập tức đồng ý và ký một tờ séc chi thưởng 500.000 đô la cho anh. Tại sao? Vì trên tờ giấy có viết: mở rộng miệng tuýp kem đánh răng thêm 1 mm. Như vậy, mỗi người tiêu dùng sẽ dùng nhiều kem đánh răng hơn do miệng tuýp kem được mở rộng hơn. Nhân lên cả thị trường thì mỗi ngày lượng kem đánh răng tiêu thụ sẽ hơn nhiều lần. Vấn đề doanh số bán hàng như vậy là đã được giải quyết. Câu chuyện cho chúng ta thấy rằng chỉ cần một thay đổi rất rất nhỏ thôi có thể mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc. Vì thế, mỗi khi có dịp tiếp xúc với những kiến thức mới, được gặp gỡ với những người mới, ta không nên tự gò bó mình vào một lối suy nghĩ. Thay vào đó, tự mở rộng tâm trí. Chỉ cần thêm 1 mm là ta có thể nâng cao khả năng tìm ra các giải pháp hiệu quả hơn nữa.